Kiều thê như vân, chương 240-1, hành hung con ông cháu cha, 1+2, góc truyện audio.com. Chính lúc này, ở phía sau, công tử ca kia mang theo 6-7 gia đinh nện bước như con rùa đi tới, lại không nghĩ rằng Thẩm Ngạo xuất hiện, trên mặt có chút kinh ngạc, lập tức cười to, nói với Đường Mạt Nhi. Cô nương bước chân thật nhanh, bổn công tử theo một đường, thật vất vả mới đuổi kịp. Hắn cố ý khom lưng xuống dùng cây quạt đánh đầu gối, một bộ dáng không kịp thở. 6-7 gia đinh, nguyên một đám đi sang hai bên, ôm tay phân tán ra, hữu ý vô ý mà chặn đường lui của Thẩm Ngạo và Đường Mạt Nhi. Trong lòng Thẩm Ngạo khinh bỉ, xem ra tên vương bát đàn công tử này là quen làm sự tình bực này, nếu không 7-8 tên gia đinh kia không có khả năng quen thuộc như thế, bà nội nó, dân chuyên nghiệp lăn lộn xã hội đen đây mà. Thẩm Ngạo chậm rãi nở nụ cười, mỗi khi trong lòng hắn mất hứng, sẽ có một cái thói quen như vậy, tiếp theo là cằm có chút hất lên, dùng đến ánh mắt lợi hại nhìn vài người trước mắt này, hắn sẽ không sợ, đối phó loại người này, người càng chột dạ, hắn càng được một tấc lại muốn tiến một thước, nói không chừng công tử này sẽ vì xính ra vẻ ta đây, lập tức bảo người đánh chính mình một trâu. Cho nên nếu là gặp người hung hăng càn quấy, hắn càng muốn hung hăng càn quấy, lại để cho đối thủ không sờ rõ lai lịch hắn, mới có thể bắt đối thủ sợ ném chuột vỡ bình, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Công tử ca dùng ánh mắt đánh giá Thẩm Ngạo, thấy Thẩm Ngạo mang một bộ dạng trấn định tự nhiên, không thể không có vài phần kính trọng đối với Thẩm Ngạo rồi, cười lạnh nói. Ngươi là ai, tại đây không có sự tình của ngươi, ngươi nhanh đi đi. Thẩm Ngạo cười nhạt nói. Như thế kỳ quái rồi, rõ ràng là ta và nương tử ta ở chỗ này nói chuyện, ngươi là ai, lại nói không có chuyện của ta, nên đi là ngươi mới đúng chứ. Mấy cái gia đình đã là giận dữ, không nhịn được đi sát vào chút ít, công tử ca liều lĩnh cười to, nói. Nàng là thê tử của ngươi, cái này thật tốt, bổn công tử thích nhất chính là thê tử người khác, người tới. Thẩm Ngạo ôm tay, khóe miệng y nguyên mang theo cười, chỉ là dần dần trở nên băng lạnh, lúc này công tử kia ca lại nói. Mang nàng về quý phủ. Bọn gia đinh tuân mệnh ào ào xông tới, Thẩm Ngạo dắt tay Đường Mạt Nhi, mới được là cảm nhận được trong lòng bàn tay Đường Mạt Nhi đã xuất hiện đầy mồ hôi lạnh, Đường Mạt Nhi lúc này tâm loạn như ma, nghe thấy Thẩm Ngạo nói nàng là thê tử của mình, lại nghe cái này công tử ca nói hưu nói vượn, giờ phút này không phải Thẩm Ngạo cầm thật chặt nàng, mà là nàng cầm thật chặt tay Thẩm Ngạo, khó có thể buông lỏng nửa phần, một đôi tròng mắt có vẻ vừa sợ lại vui. Thẩm Ngạo cười ha ha một tiếng. Như thế có ý tứ rồi, muốn bắt thê tử của ta đến quý phủ ngươi sao? Nhìn ngươi như vậy, chẳng lẽ là hoàng tử sao? Thẩm Ngạo thong dong bình tĩnh, mắt thấy những ác đinh này lấn đi lên, một chút cũng không khẩn trương, thân thể không tự giác mà đứng trước bảo vệ Đường Mạt Nhi. Công tử kia ca thấy vậy, lớn tiếng cười lạnh một tiếng, ngón tay chỉ Thẩm Ngạo nói. Bắt lấy tất cả, lại trói người này lại, mang về trong phủ đi, bổn công tử muốn từ từ giáo huấn hắn một chút. Hừ, một người thư sinh nho nhỏ, cũng dám hung hăng càn quấy tại trước mặt bổn công tử, thật sự là chán sống. Bọn gia đinh nhận được mệnh lệnh công tử ca, hô lên một tiếng, bước chân đã nhanh hơn. Thẩm Ngạo lại thong dong cười một tiếng, thấp giọng nói với Đường Mạt Nhi. Mạt Nhi cô, góc truyện audio.com, nương sợ hãi sao? Đường Mạt Nhi chăm chú bắt lấy tay Thẩm Ngạo, cắn môi nói. Mạt Nhi không sợ, nàng đột nhiên cảm giác Thẩm Ngạo thoáng tránh tay của nàng ra, trong lòng cả kinh, nâng con lên mắt, liền trước hết nghe đến một tiếng kêu ôi đau nhức, không biết lúc nào Thẩm Ngạo đã tiến lên bắt được công tử ca kia, hắn làm nhiều việc cùng lúc, hung hăng nện hai cái tát trên mặt hắn, mặc dù công tử kia ca tướng mạo xấu xí, nhưng làn da có vẻ đặc biệt trắng nõn, hai bàn tay này đánh rất nặng, chỉ chốc lát hai bên gương mặt công tử ca kia đã sinh ra hai dấu tay đỏ thẫm, chính là khóe miệng cũng sưng rất cao. Cái này biến cố, ngoại trừ Thẩm Ngạo, những người khác vô cùng bất ngờ, công tử kia ca cực kỳ hung hăng càn quấy, vốn là còn muốn lấy nhiều khi ít, đối với thư sinh Thẩm Ngạo này cũng không để trong lòng, bởi vậy hắn cách hai người Thẩm Ngạo, Đường Mạt Nhi rất gần, nhưng hắn làm sao dự đoán được một người thư sinh dám xông lên đánh hắn. Hai bàn tay này, đánh cho hắn đến nước mắt đều đi ra, hắn bình thường sống an nhàn sung sướng, tay trói gà không chặt nào có khí lực mạnh bằng Thẩm Ngạo. Thẩm Ngạo vốn là dùng hai bàn tay, lập tức bắt lấy cổ tay hắn, nặng nề uốn éo tay của hắn, công tử ca tựa như tê liệt, nước mắt nước mũi đều chảy ra, kêu đau không thôi. Hắn mang đến 7-8 gia đình, lúc này cũng ngây ngần cả người, vội vàng buông tha Đường Mạt Nhi, muốn tới giải cứu chủ tử. Thẩm Ngạo cười lạnh một tiếng, lắc lắc tay công tử ca, dù bận vẫn ung dung nói. Này, ngươi bảo nô tài ngươi đi lên, chắc là muốn ta vặn gãy tay của ngươi, có nên bảo bọn họ lập tức lui ra không? Thẩm Ngạo dứt lời, trên tay lại dùng sức lực mà nhấc lên, công tử ca kia đau nhức kêu lên giống như mổ heo. Ai, ai, không được tới, nhanh, mau lui xuống, bọn gia đình nhất thời hoang mang lo sợ, dừng chân lại, một người trong đó nói. tiểu tử ta khuyên ngươi một câu, mau thả Thái Tuế ra ra, nếu không ngươi sẽ bị kiện. Quan tòa, Thẩm Ngạo ung dung cười một tiếng, nói với Đường Mạt Nhi. Mạt Nhi, đến bên ta. Một tay bẻ quạt tay vị công tử ca được người xưng là Thái Tuế ra ra này, mỉm cười nói. Như thế nào, quan phủ là ngươi mở, ngươi bảo ta bị kiện liền có thể bị phạt. Hắn nắm cổ tay Thái Tuế ra ra, nhẹ nhàng uốn éo Thái Tuế ra ra cơ hồ muốn đau đến ngất đi. Thẩm Ngạo lại là tát một cái xuống dưới, đánh cho hắn rung động. Thái Tuế ra ra đau đến một thân mồ hôi lạnh. Thẩm Ngạo thả hắn xuống đất hỏi. Này, tiểu tử, nô tài của ngươi giống như rất hung hăng càn quấy. Công tử ca lại bị dọa đến sắc mặt tái nhợt, vội vàng nói. Ta, hảo hán tha mạng, thấy người này như một bãi phân trên mặt đất mềm, Thẩm Ngạo hèn mọn cười một tiếng, vừa vặn chứng kiến một người trong đám gia đinh lặng lẽ rời đi, chắc là đi gọi người, hắn lại một chút cũng không sợ, xuyên Việt lâu như vậy, hắn tổng kết rất nhiều kinh nghiệm, một sự tình trong đó chính là nhất định không phải sợ việc náo loạn, huyên náo càng lớn, mới dễ xong việc. Mắt thấy bọn gia đinh không dám tới, tạm thời có thể bảo trụ mình và Đường Mạt Nhi bình an, Thẩm Ngạo cười ha ha, nhìn sắc trời, thời gian đã không còn sớm, liền hướng công tử kia ca hỏi. Ngươi là ai, vì cái gì dám khi dễ nương tử nhà ta? Công tử ca sợ tới mức thở mạnh cũng không dám, thẳng đến lúc Thẩm Ngạo làm bộ muốn đánh người, mới vội vàng nói. Ta gọi Cao Tiến, thị vệ quân đội bên cạnh Tư Mã Đô chỉ huy sứ Cao. Góc truyện audio.com, cầu Cao Thái úy chính là cha ta. Thẩm Ngạo nhất thời im lặng, thì ra là Cao Nha Nội, hừ, xem ra vị Cao Nha Nội thanh danh hiển hách này hôm nay gặp xui rồi, đã để cho mình bắt gặp có ý tứ. Thẩm Ngạo cười lạnh, hừ một tiếng nói, cha ngươi là Cao Cầu, hắn không phải thân lão cha của ngươi. Cao Tiến vội vàng nói, phải, à, không phải, ta là chất chi của hắn, đi qua đây nhận cha. Thẩm Ngạo à một tiếng, đột nhiên hỏi, nói như vậy Cao Cầu không sinh ra nhi tử. Đây vốn là vấn đề cực kỳ riêng tư, Cao Tiến nhất thời sừng sốt trợn mắt há hốc mồm, không dám trả lời. Thẩm Ngạo cười lạnh một tiếng, ngươi nói hay không, Cao Tiến sợ tới mức mồ hôi lạnh chảy ra như hạt đậu, vội hỏi. Sinh, không sinh ra, Thẩm Ngạo thở dài. Sinh nhi tử cũng không có lỗ đít, đành phải bắt ngươi đến làm nhi tử thế thân. Dứt lời, liền không hỏi nữa, nhẹ nhàng như thường mà nói với Đường Mạt Nhi. Mạt Nhi, sắp đến tối rồi, chỉ sợ chuyện này cũng không dễ dàng bỏ đi. Đường Mạt Nhi vừa nghe bốn chữ thái úy Cao Cầu này, không nhịn được có chút kinh hoàng, thấp giọng nói. Thẩm công tử, được rồi, chúng ta thả hắn đi, để hắn phát một câu thề độc không cho phép dây dưa chúng ta nữa là được. Cao Tiến nghe xong, vội vàng nói. Đúng, đúng, ta tuyệt không dám dây dưa các ngươi nữa, xin các ngươi dơ cao đánh khẽ. Thẩm Ngạo hừ lạnh một tiếng, ngươi thề độc là ta sẽ tin tưởng. Cao Tiến nhất thời lớn gan hơn chút ít, rắt cuống họng nói. Ngươi cần phải hiểu rõ ta. À, cha ta chính là đương triều thái úy, ngươi động ta một ngón tay, cha ta sẽ không bỏ qua ngươi. Thẩm Ngạo không để ý tới hắn, lúc này trời dần dần rơi xuống, bầu trời hiện ra một mảnh mờ nhạt, một ít dân chúng dừng bước ven đường, nhìn về hướng bên này. Chỉ một lúc sau, góc đường truyền ra một đám tiếng vó ngựa, tiếp theo liền có vài chục cấm quân như mô hình đúc ra, cầm đầu chính là một người ngu hầu, vừa sải bước đến, liền thấy Cao Tiến bị Thẩm Ngạo chế ngự, sắc mặt hắn như một mặt nước, dẫm chân tại chỗ tiến lên. Là ai dám bắt Cao công tử, hẳn là không biết Cao công tử này là ai chăng? Lời này tất nhiên là hỏi Thẩm Ngạo, Thẩm Ngạo cười ha ha một tiếng. Bên đường đùa giỡn nương tử nhà ta, ta bắt hắn thì như thế nào? Ngu hầu cười ha ha một tiếng, mang theo một nụ cười tự tin nói. Tiểu tử, ngươi đã phạm vào đại họa, đến lúc này còn không biết hối cải sao? Mau thả Cao công tử ra, có lẽ ta còn có thể xử lý ngươi tội nhẹ. Thẩm Ngạo nhàn nhã tự tại cười cười, không để ý tới hắn, đại nhân vật chính thức còn chưa thấy đến, những người cưỡi ngựa đến này, chỉ là tiên phong mà thôi. Ngu hầu thấy hắn bỏ mặc lời của mình, hừ lạnh một tiếng. Không biết sống chết, qua một lúc lâu, lại có một đội cấm quân tới, những cấm quân này nguyên một đám lưng hùm vai gấu, sát khí đằng đằng, bảo vệ xung quanh một cái nhỏ kiệu khai mở mọi người, ngu hầu kia thấy chính chủ đến rồi, lập tức cúi eo đến bên kiệu cũng không xốc màn kiệu lên, chỉ là đứng ở một bên thấp giọng nói vài câu. Người trong kiệu không có chút nào động tĩnh, làm như đang tự hỏi, hồi lâu sau từ trong kiệu mới truyền ra lời nói. Giết chết không luận tội, sắc mặt ngu hầu siết chặt thấp giọng nói. Thái úy, nếu là ngộ thương Cao Nha Nội thì làm sao bây giờ? Người trong kiệu không nhanh không chậm nói. Ngụy ngu hầu, mấy ngày nữa liền khảo thi rồi, bổn quan vẫn muốn tiến cử hiền tài, để ngươi làm tán đô đầu ngươi. Góc truyện audio.com, tự giải quyết cho tốt đi, Ngụy ngu hầu vội hỏi. Tạ đại nhân nâng đỡ, một câu nâng đỡ này, toàn bộ lại không phải như vậy, tuy là nâng đỡ ý ở ngoài lời lại là, nếu mình có thể bảo vệ an toàn cho Cao Nha Nội, giết chết tú tài to gan lớn mật này, liền nắm chắc nhưng nếu là sự tình hỏng bét hậu quả liền không chịu nổi. Ngụy Ngu Hầu không khỏi suy nghĩ, thái úy không muốn tự mình xử lý việc này, lại gọi ta tới, chuyện này chỉ sợ có chút khó giải quyết. Hắn cũng không phải là kẻ ngu dốt, người nắm Cao Nha Nội kia xem xét liền như là tú tài có công danh, giết chết tú tài cũng không phải là một sự tình đang để đùa giỡn, vì vậy lại dạo bước đến Thẩm Ngạo bên kia, nói với Thẩm Ngạo. Người đã nghĩ được chưa? Người này, người tha hay không tha? Thẩm Ngạo nhìn qua cỗ kiệu sau lưng Ngụy Ngu Hầu, cười nói. Thả người, cái này không thể được, ngươi chỉ là tiểu nhân vật, cho dù muốn thả cũng muốn mời chính chủ van cầu ta, Cao Thái Úy cũng tới sao? Vì sao không để hắn đi ra? Ngụy Ngu Hầu khinh miệt mà hừ lạnh nói, ngươi là ai, thái úy là người ngươi có thể thấy sao? Thẩm Ngạo cười hắc hắc, ngươi lại là vật gì, bổn công tử là người ngươi có thể nói hả, mau cút. Dứt lời, xuất kỳ bất ý mà hung hăng đạp Cao Cao Nha Nội một cước, Cao Cao Nha Nội kêu đau thảm thiết. Ngụy Ngu Hầu vừa giận vừa vội, nhưng người ở Thẩm Ngạo trong tay, lại không thể động thủ, liền không nhịn được nói. Không biết ngươi là ai? Thẩm Ngạo hất cái cằm nói. Ta là phó giáo đầu tuyển thủ đá cầu Thúy Nhã Nhã xã, họ Thẩm, ngươi gọi ta Thẩm giáo đầu là được tốt rồi, mau tránh ra, gọi Cao Thái Úy tới nói. Cao Tiến cũng kêu to, Ngụy Ngu Hầu, nhanh, mau gọi cha ta tới cứu ta, người này rất hung ác. Ngụy Ngu Hầu nhất thời vô kế khả thi, lại lui đến bên cạnh kiệu mềm, thấp giọng nói. Đại nhân, trong kiệu người phát ra một tiếng cười lạnh, không cần phải nói rồi, bổn quan nghe được hắn nói rồi, người này là phó giáo đầu đội đá cầu. Thúy Nhã Nhã xã, cái Thúy Nhã Nhã xã này lại rất quen thuộc, chỉ là Thúy Nhã Nhã xã này là cái trò gì? Ngụy Ngu Hầu minh bạch thái úy muốn bảo toàn Cao Nha Nội cho nên không thể đánh, chỉ là biện pháp không phải là không có, người này đã là giáo đầu đội đá cầu, chỉ cần mình dẫn người đi hỏi thăm ra đội đá cầu này, tra ra thân phận người này, thăm dò chi tiết, bắt thân thuộc hắn đến, không sợ hắn ném chuột vỡ bình, có biện pháp tốt. Ngụy Ngu Hầu liền khom người nói. Đại nhân, mà tướng xin đi nghe ngóng đội đá cầu Thúy Nhã Nhã xã này. Người bên trong thở dài, chờ người nghe ngóng xong, trời đã tối rồi, cũng thế, đi đi. Ngụy Ngu Hầu liền chạy đi, hơn 10 người cấm quân vây quanh Thẩm Ngạo, nhìn chằm chằm, không dám sơ sẩy. Trong lòng Thẩm Ngạo mừng rỡ, có ý tứ, xem ra hôm nay thật sự có thể náo loạn rồi, một người Cao Nha Nội, đưa tới cái Cao Thái Úy lại muốn đi điều tra đội đá cầu của Tấn Vương, ha ha, lúc này đại lý tự cũng nên đến đi thôi, dù sao vậy cũng là đại án, phát sinh ở trên đường cái, cũng không thể chẳng quan tâm. Thẩm Ngạo dù bận vẫn ung dung, an ủi Đường Mạt Nhi bất an, nói. Không có chuyện gì, ngươi không cần phải sợ. Đường Mạt Nhi thấy Thẩm Ngạo quan tâm chính mình, vội vàng gật đầu nói. Trầm đại ca ta không sợ, ngươi không cần quản ta. Cách chương.